Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Ha ha. Ha ha đát. 1. Trương Đặc trợ cả kinh, cái cằm suýt nữa rơi trên mặt đất. Còn tốt hắn kịp thời đưa tay tiếp nhận. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Là ai vừa mới đang nói chuyện? Trương Đặc trợ che lấy mình sắp phát bệnh trái tim nhỏ. Chậm một hồi lâu, mới tiêu hóa hết kia kích thích một màn. Đậu đen rau muống, hắn không nghe lầm chứ? Boss đại nhân thế mà cùng bé thỏ trắng đồng dạng. Thuận theo nói câu, ngươi nói đúng, vừa mới là ai? Hù chết người không đền mạng, bình tĩnh khuôn mặt nói không có thương lượng. Vừa mới là ai? Đối mặt càng mặt trên hơn người ôn tồn nói mời hắn ăn cơm. Để hắn cho chút thể diện. Lại một điểm thể diện cũng không cho đặt xuống câu, ngươi ở ta nơi này thật mất mặt. Vừa mới là ai? Đối mặt hắn tận tình thuyết phục. Táo bạo tiện tay ôm cái minh triều thời kỳ đồ sứ nện vào cửa thủy tinh bên trên. Để hắn lại nhiều một chữ liền lăn trứng. Vừa mới là ai? Tuyên bố quản kia hàng là bối cảnh gì? Lai lịch gì? Đập rơi một cái Hàn thị xí nghiệp cũng phải để hắn vững chãi ngọn nguồn mồi xuyên. Giờ này khắc này, Trương Đặc trợ chỉ muốn nói hai chữ. Ha ha, nếu như nhất định để hắn nói ba chữ. Đó chính là, ha ha đát, căn bản không biết vừa mới thư phòng đến cùng kinh lịch như thế nào một trận hạo kiếp hạ vãn an. Thấy sự tình bị mình dăm ba câu liền giải quyết hết. Nhịn không được hồ nghi nhìn thoáng qua Trương Đặc trợ. Đây không phải rất dễ thương lượng sao? Hắn làm gì bày ra một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ dạng. Khiến cho giống như Hàn Kinh Niên sẽ ăn hắn đồng dạng. Đối mặt Hạ Vãn An quang tới cổ quái ánh mắt, Trương Đặc trợ giống như là câm điếc, ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được. Ta vừa rời giường, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, ta còn tưởng rằng là động đất đâu, đã không có việc gì, ta trước hết đi làm việc chuyện của ta rồi, Hạ Vãn An vừa nói, vừa đau lòng nhìn thoáng qua nát trên mặt đất đồ sứ. Sau đó nhất thời nhịn không được. Nói thầm câu, có thể nói chuyện cũng đừng động thủ, có thể động thủ cũng đừng quảng đồ vật. Trương Đặc trợ dưới đáy lòng lặng lẽ cho Hạ Vãn An câu nói này điểm cái tán. Chính là, có thể nói chuyện cũng đừng động thủ, có thể động thủ cũng đừng quảng đồ vật. Dù sao người đánh cho tàn phế, có thể trong bệnh viện dưỡng tốt, đồ vật rớt bể, liền rốt cuộc không trở về được nguyên dạng. Ách, Trương Đặc trợ rõ ràng cảm giác mình bị bạo kích. Phu nhân lời này có ý tứ là, Hàn Tổng tức không nhịn nổi, có thể trực tiếp động thủ đánh hắn, nhưng là đừng quảng đồ vật. Hắn Trương Thừa Thừa chẳng lẽ ngay cả cái đồ sứ cũng không sánh bằng sao? Ai, đừng nói đồ sứ này, liền ngay cả cái này pha lê ta đều hảo tâm đau a. Trương Đặc trợ cảm giác mình bị bạo kích x2. Hắn vì boss cùng phu nhân cúc cung tận tụy, phu nhân lại cảm thấy hắn ngay cả pha lê cũng không bằng, một bên nói thầm. Một bên hướng ngoài cửa thư phòng đi Hạ Vãn An, vừa kéo ra cửa thư phòng, đứng tại trước bàn sách Hàn Kinh Niên thính tai nghe xong nàng những lời kia. Không chút do dự liền ra tiếng, là Trương Thừa vừa mới không cẩn thận đụng phải giá sách. Đem đồ sứ cho đổ nhào trên mặt đất. Trương Đặc trợ cảm giác mình bị bạo kích x100. Dựa vào, muốn hay không dạng này kéo hắn khi đệm lưng nha. Hắn không cần mặt mũi mà. Hàn Kinh Niên nhẹ nhàng hướng Trương Đặc trợ trên thân nhìn lướt qua. Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, Trương Đặc trợ lập tức đối Hạ Vãn An mở miệng. Đúng vậy, phu nhân, thật rất xin lỗi, vừa mới là ta lỗ mãng. Hạ Vãn An một mặt giật mình gật đầu, úp một tiếng, sau đó đối Trương Đặc trợ lưu lại câu, lần sau đi nhà khác chú ý điểm. Liền đi ra thư phòng, 3 giây về sau, Hạ Vãn An lại lui trở về. Nếu là ngươi không cẩn thận làm thành như vậy, vậy liền làm phiền ngươi hỗ trợ đem thư phòng thu thập sạch sẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.